Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 626, đáng sợ kiếm khiếu. Ông, Từ Niên bị kia thủy linh trói buộc hướng về đáy biển chỗ sâu cấp tốc lặn xuống. Theo Từ Niên không ngừng chìm xuống, Từ Niên rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt áp bách chi lực. Oanh, cuối cùng một tiếng oanh minh. Kia thủy long trực tiếp nổ tung, tại phương viên hơn 10 dặm đều hình thành một cỗ kinh khủng chấn động. Liền ngay cả hắc long thuyền đều là một trận lay động kịch liệt. An ảnh bọn người lập tức hướng về đáy biển chỗ sâu nhìn lại. Nhưng mà đáy biển chỗ sâu một mảnh hắc ám, căn bản thấy không rõ Từ Niên thân ảnh, hắn sẽ không chết à? An ảnh lo lắng hỏi. Nhưng mà lão giả cùng An Long thuyền trưởng lại là lắc đầu. Bọn hắn cũng vô pháp khẳng định cái này Từ Niên còn sống hay không. Vừa rồi một đạo uy lực nổ tung quá kinh khủng, rõ ràng là tại đáy biển chỗ sâu mấy ngàn mét phía dưới. Nhưng như cũ chấn động mặt hồ một trận kịch liệt lay động. Có thể nghĩ, cái này uy lực nổ tung đến cùng khủng bố đến mức nào. Hừ. Cuối cùng vẫn là chết rồi. Sư thúc tổ mặc dù điên rồi, nhưng là hắn hủy diệt hải triều áo nghĩa thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Mà lại nơi này vẫn là hải vực, thủy chi lực quá nồng nặc. Gia hỏa này làm sao cùng sư thúc tổ đấu? Mạc Thiên hừ lạnh nói. Đúng, ở trên biển, ngang cấp cường giả căn bản không phải sư thúc tổ đối thủ. Tên kia cửu tinh chiến thánh cũng đi. Theo Trào Phúng nói, đối với thiếu niên này, trong lòng bọn họ tồn tại mâu thuẫn tâm lý, đã hy vọng Từ Niên có thể đem bọn hắn sư thúc tổ đánh bại. Lại không hy vọng hắn có thể đánh bại bọn hắn sư thúc tổ. Cái trước là bởi vì bọn hắn muốn sinh tồn, cái sau thì là ra ngoài ghen ghét, một cái niên kỷ so với bọn hắn tiểu nhân gia hòa. Lại có thể có được cùng bọn hắn sư thúc tổ một trận chiến thực lực. Cái này làm sao không để bọn hắn trong lòng còn có ghen ghét. Kia luôn luôn lãnh diễm nữ tử, thì là thêu lông mày cau lại, ánh mắt phức tạp. Oanh, ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên bị phong lão đầu thủy long bạo tạc cho nổ chết thời điểm. Một thân ảnh đột nhiên từ mặt biển xông ra, trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn không chết. An ảnh nhìn thấy đạo thân ảnh này, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Bốn phía mọi người nhất thời nhìn về phía đạo thân ảnh kia, phát hiện đạo thân ảnh này chính là vừa rồi rơi vào đáy hồ Từ Niên. Từ Niên giờ phút này trong lòng cũng là một trận tức giận. Vừa rồi kia một đạo thủy long tự bạo, để hắn cảm giác vô cùng không thoải mái. Nếu không phải có long lân khải giáp hộ thể, chỉ sợ kia một đạo tự bạo, thật đã đem hắn cho chấn thương. Bất quá mặc dù như thế, Từ Niên như trước vẫn là cảm giác ngực một trận đau đớn. Không thể không nói, kia thủy long tự bạo uy lực thật là kinh khủng. Giống, lão giả nhìn thấy Từ Niên lộ diện, lần nữa phát ra một tiếng gào thét, chỉ gặp hắn hai tay huy động. Trước mặt hắn mặt biển liền bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Một cỗ kinh thiên sóng lớn trực tiếp cuồn cuộn mà lên. Hình thành trọn vẹn mấy trăm trượng cao kinh thiên sóng lớn. Hắc Long người trên thuyền nhìn xem cái này mấy trăm trượng cao kinh thiên sóng lớn. Từng cái toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Khủng bố như thế sóng lớn. Chỉ sợ bọn họ Hắc Long thuyền đều sẽ bị lật tung. Nhanh mở ra phòng ngự quang cháo, An Long thuyền trưởng vội vàng hướng lấy thuyền viên phân phó. Nói, thuyền viên đoàn lập tức bắt đầu động thủ. Ông, trận pháp bị khởi động, một đạo vô hình lồng ánh sáng xuất hiện tại Hắc Long trên thuyền phương. Đem toàn bộ thân tàu đều cho bao khỏa ở bên trong. Từ Niên giờ phút này cũng nhìn xem cái này kinh khủng kinh thiên sóng lớn. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận, xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, thật đúng là không hàng phục được cái này phong lão đầu. Ông, nghĩ tới đây, Từ Niên liền không do dự nữa, trực tiếp tế ra tiên kiếm. Ông, lập tức một cỗ cường đại phong thuộc tính ba động từ tiên kiếm bên trên truyền đến. Đã thổ thuộc tính ba động tại cái này hải vực, bị suy yếu rất lớn. Bây giờ muốn ngăn cản lão giả công kích, chỉ có thể dựa vào phong thuộc tính. Hỗn Nguyên Trảm. Từ Niên nhìn xem kia hướng về chính mình hung hăng đánh tới kinh thiên sóng lớn, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Trong tay tiên kiếm lúc này một kiếm bổ ra, trong nháy mắt một đạo kiếm mang màu xanh trực tiếp hoạch phá thiên địa, hướng về kia to lớn sóng biển bổ tới. Phốc thử, mấy trăm trượng cao kinh thiên hải sóng, ngay tại Từ Niên một kiếm này phía dưới, hóa thành hai nửa. Kinh khủng hải triều đánh vào trên mặt biển, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hải triều thúc đẩy, hình thành kinh khủng thủy triều. Kia hắc long thuyền mặc dù có phòng ngự quang cháo bảo hộ, nhưng là gặp cái này kinh khủng sóng biển, vẫn như cũ một trận lay động kịch liệt. An Long thuyền trưởng không thể không hạ lệnh, đem hắc long thuyền cùng Từ Niên bọn hắn lần nữa kéo ra một khoảng cách. Loại này cấp bậc chiến đấu, hình thành xung kích phạm vi thật sự là quá rộng. Giống, lão giả nhìn chính mình sóng biển thế mà bị phá, tựa hồ có chút không cam lòng, lần nữa gào thét một tiếng, hai tay huy động, lập tức mấy chục đạo hải long trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Từ Niên hung hăng phun trào mà đi. Những này hoàn toàn do nước biển chỗ ngưng tụ mà thành hải long không ngừng phóng tới Từ Niên. Từ Niên thì là dựa vào thân pháp, trải qua đi né tránh. Những này hải long phía trên ẩn chứa cường đại hủy diệt hải triều ba động. Nếu như cưỡng ép chống cự, thậm chí khả năng đem nó dẫn bạo. Đến lúc đó gặp tổn thương sẽ chỉ càng thêm kinh khủng. Oanh, nhưng mà để Từ Niên không nghĩ tới là lão giả này gặp những này hải long không có công kích đến Từ Niên, trực tiếp để mấy chục đầu hải long đem Từ Niên bao bọc vây quanh. Cuối cùng trong nháy mắt nổ tung, bành, hải long nổ tung, phía trên kinh khủng thủy cầu trong nháy mắt hình thành vô số đạo kinh khủng thủy đạn, hướng về Từ Niên nổ bắn ra mà tới. Từ Niên không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì lúc trước thân thể của hắn ngực đau đớn, chính là bị nước này đạn đụng kích. Ông, Từ Niên trong mắt lóe lên một tia lệ mang, trực tiếp điều động phong lực, hình thành ba động phòng ngự. Không sai, bây giờ Từ Niên ngưng hiểu nhất trọng phong ba động, đợt phong ba này không động đậy nhưng có thể công kích, còn có thể hình thành phòng ngự. Chỉ gặp Từ Niên bốn phía ngưng tụ thành một cỗ phong cháo. Phong cháo phía trên phong lực càng là kịch liệt chấn động. Phanh phanh phanh, những cái kia thủy đạn đánh vào phong cháo phía trên, không ngừng phát ra tiếng oanh minh, trực tiếp chấn động phong cháo một trận lay động kịch liệt. Bất quá như trước vẫn là không thể phá vỡ phong cháo phòng ngự. Xem ra đợt phong ba này động phòng ngự hiệu quả không tệ. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra thần sắc kích động, không nghĩ tới lúc trước hắn trên thuyền lĩnh ngộ nhất trọng phong ba động thật đúng là vận khí tốt. Nếu không Từ Niên chỉ có thể gạt ra tinh thần tấm chắn để ngăn cản. Một bên khác, hắc long thuyền cũng bị những này thủy đạn công kích, toàn bộ thân tàu phòng ngự quang cháo một trận lay động kịch liệt. Tại chịu đựng một đợt thủy đạn công kích về sau, kia phòng ngự quang cháo rốt cục vỡ vụn ra. Cái gì? Phòng ngự quang cháo thế mà phá? An Long thuyền trưởng nhìn xem phòng ngự quang cháo bị phá, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nước này uy lực của đạn cư nhiên như thế kinh khủng. Ngay cả hắc long thuyền phòng ngự quang cháo đều phá. Bất quá càng thêm làm hắn giật mình là, tiếp nhận đại bộ phận công kích Từ Niên lại có thể bình yên vô sự, đây quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Ông, nhưng vào lúc này, một cỗ khiến lần nữa tất cả mọi người tim đập nhanh ba động truyền đến. Chỉ gặp Từ Niên cầm trong tay tiên kiếm, trong tay tiên kiếm kịch liệt chiến minh, phát ra chói tai vô cùng tiếng kiếm khiếu. Tất cả mọi người nhịn không được che lỗ tai. Cỗ này tiếng kiếm khiếu để bọn hắn thân thể cảm giác một trận khó chịu. Tu vi thấp Trương Bằng cùng Lý Đào càng là trong miệng máu tươi cuồng thổ. Sắc mặt trắng bệch, cái này, đây rốt cuộc là cái gì kiếm chiêu? Làm sao còn không có thi triển liền khiến người thống khổ như vậy? Bốn phía đám người nhao nhao kinh ngạc nói, cái này tiếng kiếm khiếu đều có thể sinh ra công kích. Một kiếm này uy lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,